Vị ngọt sau hôn nhân, chương 23, nơi trái tim ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ bảy, Giang Miên và Tần Phong đi chụp ảnh cưới suốt buổi sáng. Giang Miên phải nâng váy cưới và đi lại trên đôi giày cao gót mỗi khi nhiếp ảnh ra đề nghị nghỉ ngơi vài phút. Tần Phong lập tức bế Giang Miên lên, đưa cô đến chỗ nghỉ ngơi và để cô ngồi xuống. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười và nói với trợ lý. Tình cảm của Tổng Giám đốc Tần và phu nhân ngày càng tốt hơn, không giống như mấy ngày đầu chụp ảnh, nhìn nhau một cái cũng ngượng ngùng. Trợ lý đáp, ý anh là phu nhân Tần đúng không? Tổng Giám đốc Tần lúc đó nhìn phu nhân rất đỗi tự nhiên. Nhiếp ảnh gia đột nhiên hỏi trợ lý, cậu nhóc này, cậu đã từng thích ai chưa? Trợ lý gãi đầu, cười ngượng ngùng, thật sự là chưa từng gặp ai để mà thích. Nếu đã biết ngay là cậu chưa từng yêu ai, nhiếp ảnh gia nói với giọng có chút chê bai, thì cậu chẳng hiểu gì về tình yêu đâu. Lúc đó, ánh mắt Tần Phong nhìn Giang Miên tuy rất thản nhiên, nhưng đôi tai của anh lại âm thầm đỏ lên. Mọi người lúc ấy chỉ chú ý đến ánh mắt đầy tình cảm và yêu thương của anh khi nhìn Giang Miên, mà không ai phát hiện đôi tai anh đỏ lên, thậm chí cả phía sau tai cũng đỏ ửng. Nhiếp ảnh gia thừa biết rằng, một người đàn ông chỉ cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khi bị cô gái mình thầm yêu nhìn chằm chằm. Anh ta chắc chắn rằng, sự thản nhiên của Tần Phong lúc đó chỉ là sự giả vờ. Thực sự, lúc đó Tần Phong đang cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim trong lồng ngực trái của anh đập loạn xạ, như thể có một chú nai nhỏ đang va đập lung tung. Đôi mắt của cô quá đẹp, con ngươi tối màu tinh khiết, ánh mắt trong veo sáng rực, nụ cười của cô dịu dàng đối diện với anh, khiến anh không thể không rung động. Trái tim anh gần như tan chảy trước nụ cười nhẹ nhàng của cô. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Tần Phong đã thực sự nghĩ rằng Giang Miên thích anh, vì chỉ có thích mới có thể nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương như vậy. Nhưng thực ra, Giang Miên chỉ đang phối hợp với yêu cầu của nhiếp ảnh gia để có được những bức ảnh cưới đẹp. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, buổi chụp ảnh cưới tiếp tục. Đến trưa, khi đi ăn trưa, Giang Miên đã thay váy cưới và lại bị Tần Phong bế lên theo kiểu công chúa. Những nhân viên xung quanh liên tục nhìn họ, Giang Miên ngượng ngùng nói nhỏ. Học trưởng, anh thả em xuống đi, em tự đi được rồi, chân không còn đau nữa. Tần Phong nói, chân mới khỏi, không thể để mệt được, em đã đứng trên đôi giày cao gót cả buổi sáng rồi. Nói xong, anh đã mở cửa xe và đặt Giang Miên vào trong. Nhưng Tần Phong không đóng cửa ngay, mà nói với cô. Đợi một chút, Giang Miên ngồi trong xe với vẻ mặt ngơ ngác, không biết Tần Phong định làm gì. Chỉ một lát sau, anh quay lại với một chiếc túi từ cốp xe. Tần Phong quỳ bên cửa xe ghế phụ, lấy ra một hộp đựng giày từ trong túi. Anh mở nắp hộp, bên trong là một đôi giày bệt nhẹ nhàng và thoải mái. Tần Phong nâng chân Giang Miên lên, giúp cô tháo đôi giày cao gót ra. Giang Miên hơi ngây người, rồi cúi người định tự thay giày, cô bối rối nói. Học trưởng, để em tự làm, nhưng Tần Phong không cho cô cơ hội, anh kiên quyết giúp cô mang đôi giày biệt hiệu danh tiếng. Đôi giày màu đen rất tinh tế và đẹp mắt, với họa tiết trên mặt giày được gắn kim cương, dây đeo quanh mắt cá chân được sâu chuỗi bằng những viên ngọc trai xinh xắn. Khi mang vào chân cô, đôi giày càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô, làm đôi mắt cá chân thêm phần quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không chụp ảnh thì mang đôi này, sẽ không mệt như thế. Tần Phong vừa cài khóa dây đeo trên giày vừa nói với giọng ấm áp. Giang Miên không ngờ anh lại đặc biệt chuẩn bị giày bệt cho cô. Cô cúi mắt nhìn đôi giày mới trên chân, rồi nhẹ nhàng hỏi. Học trường chuẩn bị cho em từ khi nào vậy? Cô hoàn toàn không biết anh đã bỏ đôi giày này vào xe từ lúc nào. Tần Phong, đang quỳ một gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn Giang Miên đang ngồi trong xe. Cô ngồi nghiêng trên ghế, đối diện với anh, chân còn lại vẫn chưa được thay giày. Tần Phong mỉm cười với cô, rồi cúi đầu giúp cô thay nốt chiếc giày còn lại, đồng thời trả lời. Sáng nay khi em đang trang điểm, anh đã chọn cho em từ kệ giày trong phòng thay đồ. Giang Miên không có chút ấn tượng nào. Nghe đến đây, Tần Phong không khỏi thở dài. Anh đã chuẩn bị cho em nhiều giày, quần áo, còn cả trang sức nữa. Sao em không bao giờ mặc hay đeo chúng? Vợ à! Như vậy sẽ khiến anh nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình đấy. Giang Miên ngạc nhiên hỏi, những bộ quần áo, giày dép và trang sức đó, tất cả là do anh chọn sao? Tần Phong ngẩng đầu nhìn cô cười, thản nhiên nói, Nếu không phải anh thì ai có quyền chọn những thứ đó cho vợ anh chứ? Giang Miên chớp mắt, lúng túng nói, em cứ tưởng là anh bảo quản gia sắm sửa. Tần Phong nhướng mày, nói vậy cũng không sai, vì tất cả đều do anh chọn từng món một, sau đó bảo quản gia đi lấy về. Ý của Giang Miên thực ra là cô nghĩ rằng những món đồ trong phòng thay đồ liên quan đến cô, anh không hề can thiệp vào, thậm chí còn không biết có những bộ quần áo, đôi giày hay trang sức nào. Cô cứ tưởng mọi thứ đều do quản gia lo liệu, Tần Phong không hề quan tâm đến những điều đó. Hóa ra, tất cả đều do anh chọn từng món một cho cô. Vậy mà đến giờ, cô chưa bao giờ chủ động sử dụng những món đó. Ngay cả lần đeo sợi dây chuyền hồng ngọc khi về nhà hôm đó cũng là do anh giúp cô đeo. Đó là lần duy nhất cô đeo món trang sức mà anh đã chuẩn bị cho cô. Khi Tần Phong đang cài khóa dây đeo ngọc trai trên mắt cá chân cô, Giang Miên cúi đầu nhìn anh. Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, bao phủ khắp người anh. Hôm nay, từ cà vạt, ghim cài ngực, cài tay áo, thậm chí là kẹp cà vạt của Tần Phong đều thuộc tông màu xanh lam. Rất hợp với màu váy cô đang mặc, đều là màu xanh của biển. Giang Miên không thích biển, nhưng cô thích màu xanh của nước biển. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như đang nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển xanh thẳm, tạo ra những gợn sóng lấp lánh. Nhiếp ảnh gia đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Người phụ nữ ngồi trên xe, người đàn ông quỳ một gối, giúp cô ấy đi giày. Và người phụ nữ cúi đầu nhìn người đàn ông, lúc này, trong mắt cô, chỉ còn lại hình bóng anh. Nhiếp ảnh gia đã nhiều lần nhìn thấy Tần Phong cười đầy tình cảm khi nhìn Giang Miên, dù là trong lúc chụp ảnh hay ngoài đời, ánh mắt của Tần Phong luôn tràn ngập tình yêu mãnh liệt, nhưng được kiềm chế khi nhìn về phía Giang Miên. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Giang Miên nhìn Tần Phong với ánh mắt như vậy khi không phải đang chụp ảnh. Anh ta không thể diễn tả ánh mắt của Giang Miên lúc này, nhưng chắc chắn rằng trong đó chứa đựng tình cảm của cô dành cho anh. Nhiếp ảnh gia không hề do dự, lập tức chụp lại khoảnh khắc này. Khi đang ăn trưa, Tần Phong chủ động đề cập đến việc về thăm nhà họ Giang. Anh nói với Giang Miên, vợ à, nếu em muốn về nhà, cứ nói với anh sẽ đi cùng em. Bất cứ khi nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Giang Miên cũng rất muốn về thăm ông ngoại và cậu của mình, nhưng thời gian gần đây cô quá bận rộn. Phải chụp ảnh cưới, bận rộn với dự án tốt nghiệp, và còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa. Giang Miên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tối nay sẽ cùng Tần Phong về nhà, mặc dù về chỉ để cùng gia đình ăn một bữa tối mà thôi. Chiều hôm đó, sau khi chụp ảnh xong, Tần Phong lái xe đưa Giang Miên về nhà họ Giang. Hai người ban đầu định ăn tối xong sẽ về. Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp biến đổi, bữa tối mới ăn được một nửa thì bên ngoài bắt đầu có gió mạnh và mưa lớn. Nhạc Hồng Đình đang lo không có lý do gì để giữ cô cháu gái yêu quý ở lại qua đêm. Ông lập tức nói, thời tiết xấu, hai đứa đêm nay đừng đi nữa. Kỳ Trân cũng vội vàng nói, Miên Miên và A Phong ở lại đây đi, nhà có đủ mọi thứ. Quần áo của A Phong tôi sẽ cho người chuẩn bị. Giang Miên mắt sáng rỡ nhìn Tần Phong, ánh mắt đầy mong đợi. Dù cô rất muốn ở lại, nhưng vẫn hỏi anh xem có muốn ở đây không. Tần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với cô. Giang Miên lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đồng ý. Được ạ, sau bữa tối, gió dần lặng nhưng mưa vẫn rơi không ngớt. Tần Phong và Kỳ Tinh Lãng nói chuyện về xe cộ rất nhiều. Hai người thậm chí còn chơi trò đua xe trên game. Còn Giang Miên thì bị Kỳ Trân kéo vào trò chuyện. Kỳ Trân rất quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của cháu gái, nên dò hỏi xem Tần Phong có đối xử tốt với Giang Miên không, có lơ là cô không. Giang Miên mỉm cười đáp, học trưởng đối xử với cháu rất tốt, gì không cần lo lắng đâu. Vậy thì tốt, Kỳ Trân cười nói xong, khẽ thở dài. Im lặng một lát, bà không nhịn được hỏi nhỏ Giang Miên. Vậy Miên Miên, hai đứa đã có chuyện đó chưa? Giang Miên không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi. Chuyện đó là chuyện gì ạ? Kỳ Trân ngập ngừng, sau khi suy nghĩ một lúc mới tiếp tục. Là, chuyện vợ chồng yêu thương, chuyện riêng tư ấy, cháu hiểu không? Lúc này Giang Miên mới hiểu ra, mặt cô bất giác ửng đỏ, hơi xấu hổ nói nhỏ. Chứ ạ, Kỳ Trân rất ngạc nhiên, hai đứa không ngủ riêng phòng chứ? Không ạ, Giang Miên thật thà nói. Ngủ chung một giường, Kỳ Trân đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tần Phong là một người đàn ông trẻ trung tràn đầy sức sống, lại ngủ cùng một cô gái xinh đẹp như Miên Miên hàng ngày, vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã một tháng kể từ khi kết hôn rồi mà, Tần Phong làm sao thế nhỉ? Có phải anh ấy không ổn không? Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Tần Phong người bị nghi ngờ về sức khỏe, dành thời gian khá lâu trong phòng tắm. Khi anh miễn cưỡng giải tỏa xong và bước ra khỏi phòng tắm, Giang Miên, mệt mỏi sau một ngày dài, đã nằm ngủ trên giường. Tần Phong nằm xuống chiếc giường công chúa màu hồng của cô, kéo cô vào vòng tay, tắt đèn và ngủ. Giữa đêm khuya, một tia chớp bất ngờ xé tan bầu trời đêm. Sau đó, trong tiếng mưa rơi rả rích, tiếng sấm rền vang đến. Giang Miên đột nhiên tỉnh dậy trong cơn sấm chớp. Cô mở to mắt trong hoảng loạn, thở dốc đầy bất an. Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch, gần như khiến cô không thở nổi. Cô mở to mắt, ánh nhìn mờ mịt, như thể chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Đúng lúc này, bên ngoài lại lóe lên một tia chớp, ánh sáng ghê rợn len lỏi qua khe rèm vào phòng. Giang Miên vừa định giơ tay lên bịt tai, thì một bàn tay đã đặt lên tay trái của cô. Vì hai người đang nằm nghiêng đối mặt nhau, nên tay phải của cô đã được che chắn dưới gối, không cần phải bịt thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Giang Miên vô tình chạm vào mu bàn tay của Tần Phong. Cô bỗng nhiên sững sờ. Một giây sau, giọng nói trầm khàn, lười biếng của Tần Phong vang lên giữa tiếng sấm. Dù bịt tai, Giang Miên vẫn có thể nhận ra anh đang nói gì. Anh hỏi cô, em rất sợ sấm sét à? Giang Miên đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Cô không biết là buồn hay vì lý do gì khác. Chưa bao giờ có ai bịt tai cho cô trước khi sấm sét đến. Anh là người đầu tiên. Cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ và ngột ngạt đáp lại. Em ghét sấm sét, cô ghét trời mưa, đặc biệt là những cơn mưa sấm sét. Tần Phong không hỏi lý do, chỉ siết chặt cô hơn một chút, khẽ nói. Anh cũng ghét, anh sẽ cùng cô ghét những cơn mưa sấm sét. Liệu điều đó có khiến cô cảm thấy tốt hơn chút nào không? Cách chương.